Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, dịch âm. Tin tức kinh người, Converter Dung Kiều cầu phiếu thành phố Lạc Dương. Ngày này định trước để cho người điên cuồng, nhất là những cái kia không có leo lên núi Lạc Hồ Đình người. Khi biết tin tức sau đó, đầy mặt không tin. Kiếm nhất lại có thể lần nữa mang cho bọn họ vô cùng rung động giật mình. Nước Nhật võ đạo giới Takeda thị, tam đại lão tổ động hư cảnh cường giả, bị kiếm nhất một chiêu giết chết, những cái kia không có leo lên núi Lạc Hồ Đình. Hôm nay thật rất hối hận bây giờ chẳng qua là từ người khác trong miệng nghe, mà không phải là mình chính mắt nơi gặp. Kiếm nhất tên đem càng là rộng truyền, ít nhất đi tới trong thành phố Lạc Dương, hoàn toàn coi như là không uổng công chuyến này, chẳng qua là đáng tiếc kiếm vừa rời đi quá mức quả quyết. Một ít có thực lực thượng cổ tộc thị muốn tiếp xúc một phen, cũng không có cho cơ hội này. Trên núi Lạc Hồ người gặp nhau dần dần rời đi, mà lần này ở núi Lạc Hồ ở trên, thuộc về nước Nhật người võ đạo giới. Từng cái mặt âm trầm, bây giờ ở bên này, là tới chi ti kiêu võ đạo giới, vậy từng đảo rất là châm chọc ánh mắt. Takeda thị ba vị lão tổ chết, đây đã là động hư cảnh, hoàn toàn là để cho bọn họ nước Nhật võ đạo giới thất lạc mặt to, như vậy tình hình, đã từng cũng xuất hiện qua, là vậy Long tướng Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Long tướng Dịch Tiểu Phi đã không đáng để lo. Hiện nay trong TQ lại xuất hiện một cái kêu là kiếm nhất người. Tuổi còn trẻ, liền có thể cùng nước Nhật võ đạo giới thượng cổ tộc thị. Tồn tại lão quái vật giao thủ, vẫn có thể chấn giết chi. Hơn nữa còn là bực này ác liệt vô cùng thủ đoạn. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật khó mà tin tưởng. Hôm nay sự tình phát sinh, Dược Long Tử, phía sau có cái gì dự định, tiếp tục ở lại thành phố Lạc Dương, hay là trở về ngươi Dược tộc? Từ Lạc trên hồ đỉnh trên, Nhan tộc cùng người Dược tộc kết bạn xuống, Nhan Thông hướng Dược Long Tử hỏi, tới đã tới rồi, dĩ nhiên muốn đợi một thời gian, có lẽ vẫn có thể đụng phải hắn. Ngươi đâu? Nhan Thông tên này là muốn biết rõ Dược Long Tử hành tung, mà Dược Long Tử đối với cái này có thể không ngại, rất là trực tiếp mở miệng nói, kiếm nhất gây ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi nói là mưu đồ cái gì? Nhan Thông lời nói một chuyển, lập tức lại xé ra đề tài, tên cùng lợi, đối với hắn mà nói tựa hồ đã không trọng yếu, hắn giao thủ đối thủ vẫn là hôm nay ở trong TQ nước Nhật người võ đạo giới. Trước khi rời đi nói lời nói, ngươi cũng nghe được, hắn không sợ nước Nhật võ đạo giới người bất kỳ ước chiến. Người bất kỳ, ngươi lấy là hắn làm đến sao? Dù là hắn có vậy chỉ một cái uy lực, người ta ra tay, cũng có nắm chắc giết hắn. Phàm là cũng có thể, không nên coi thường hắn. Ban đầu nếu không phải ngươi coi thường cái đó dịch âm, ngươi mặt mũi này ở trên cũng sẽ không có đạo này vết xéo. Dược Long Tử mở miệng cười, mà những lời này không thể nghi ngờ là nói trúng Nhan Thông chỗ đau. Dược Long Tử, đừng cho ta nói chuyện này, nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận người. Hừ, Nhan Thông hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Dược Long Tử kết bạn xuống núi. Muốn rời đi trước, chẳng qua là lúc này, ở xuống núi địa phương, có một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh đi lên, rất nhanh đi tới Nhan Thông bên này. Đây là hắn người Nhan tộc, một mực ở trong thành phố Lạc Dương, cùng Nhan tộc có liên lạc, giờ phút này lại có thể tới núi Lạc Hồ bên này tìm mình. Hiển nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo, vậy vội vã đến người. Nhìn một cái Dược tộc người nơi này, rất là cẩn thận, gần sát Nhan Thông bên tai, nhỏ giọng vừa nói, mà Nhan Thông lúc này, sắc mặt đại biến, cả người thần thái tỏ ra rất kinh dị, quả đấm cầm chặt, trong cơ thể linh nguyên khí cũng không khống chế được, từ trong cơ thể tiết ra ngoài liền đi ra. Sau đó Nhan Thông mang tộc nhân Nhan tộc nhanh chóng rời đi, liền cũng không quay đầu lại một chút. Tộc tử, Nhan Thông vẻ mặt không đúng, chẳng lẽ nói trong Nhan tộc có xảy ra chuyện lớn? Ở Dược Long Tử bên cạnh Dược tộc trưởng lão không khỏi suy đoán nói, phái người tra một chút là được. Nếu là trong Nhan tộc thật sự có xảy ra chuyện lớn, có thể không gạt được chúng ta Dược tộc. Dược Long Tử giờ phút này cũng rất có hứng thú mang người xuống núi, bất quá hắn cũng không có cùng người Dược tộc rời đi núi Lạc Hồ, mà là ở lạc trên hồ nghỉ dưỡng trong sơn trang, ở lại ở bên này ngủ lại một thời gian. Đối với người Dược tộc mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Trong thành phố Lạc Dương, một ít thế lực gia tộc đã bị người Dược tộc nắm trong tay, phụ thuộc vào thượng cổ tộc thị Dược tộc. Dược tộc trong có rất nhiều đan dược, đây chính là một cái hấp dẫn rất lớn. Có dựa vào cơ hội dĩ nhiên phải đem cầm, có vài người muốn phụ thuộc vào cũng không có cái cơ hội kia cùng tư cách. Đêm đến ở núi Lạc Hồ nhà ở một nơi, Dược Long Tử ở bên này an bài trong thư phòng, trong tay cầm bút lông luyện tập thư pháp viết chữ. Đây là Dược Long Tử tu thân dưỡng tính người thủ đoạn. Từ 10 tuổi bắt đầu, hắn liền bắt đầu luyện tập thư pháp, cũng sớm đã có mình phong cách. Tộc tử, ngoài thư phòng có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Dược Long Tử bút rơi cuối cùng một nơi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng. Ở Dược Long Tử tiếng nói rơi xuống sau đó, cửa bị mở ra. Ở bên này Dược tộc những người đó cũng tiến vào sách trong phòng. Cái này thời gian quấy rầy đến tộc tử, thật xin lỗi, bất quá có chuyện không thể không hướng tộc tử ngươi bẩm báo. Tên dẫn đầu kia Dược tộc trưởng lão hướng Dược Long Tử một bái, chậm rãi mở miệng nói, không sao, xem ra chư vị trưởng lão là biết Nhan tộc chuyện. Chuyện gì để cho Nhan Thông rời đi vội vàng như vậy? Bây giờ có thể hướng hắn bẩm báo chuyện trọng yếu, chỉ cần liên quan tới Nhan tộc, Nhan Thông thời điểm đó cử động, tuyệt đối xảy ra một ít chuyện tình. Tộc tử, thật sự là lớn chuyện. Chuyện này cùng Nhan Huyền, Tiểu Huyền Vương có liên quan. Tiểu Huyền Vương không biết tại sao, lại có thể ở 5 ngày trước cùng cái đó Long tướng Dịch Âm giao thủ. Mặc dù không biết quá trình, nhưng Nhan Huyền trở lại Nhan tộc lúc này ít đi một con mắt, mở miệng nói, trưởng lão, trong giọng nói có nhất định giọng run rẩy. Nhan tộc ba tiểu vương một trong Tiểu Huyền Vương lại có thể ít đi một con mắt, mà hết thảy các thứ này cùng cái đó Dịch Âm có liên quan. Không biết cái đó Dịch Âm thế nào, là chết vẫn là sống, nhưng Nhan Huyền tình huống đã xác nhận tới. Cái này Dịch Âm lại có thủ đoạn như vậy. Dược Long Tử lúc này cũng không phải rất bình tĩnh. Nhan Huyền thực lực là cao hơn Nhan Thông, Nhan tộc ba tiểu vương hai người. Cái này Dịch Âm cũng giao tay qua. Đúng vậy, thật không dám tin tưởng. Cái này Dịch Âm có thể muốn Nhan Huyền một con mắt. Tên kia bẩm báo trưởng lão, cảm khái một tiếng, điều này cũng làm cho khó trách Nhan Thông khi đó sẽ không khống chế được trong cơ thể linh nguyên tiết ra ngoài. Bọn họ ba người mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng càng hơn anh em ruột, có vậy một phần cảm tình ở. Nhan Huyền ít đi một con mắt, Nhan Thông khó trách không áp chế được lửa giận. Tộc tử, cái này Dịch Âm rốt cuộc là người nào? Người là Long tướng, phải cùng đạo tộc có quan hệ chứ. Tộc tử, tên này họ Dịch, chẳng lẽ cùng cái đó Dịch Tiểu Phi có quan hệ? Tộc tử ở 5 năm trước không phải gặp qua cái đó Dịch Tiểu Phi sao? Người này còn có hy vọng sao? 5 năm trước, bởi vì làm thuốc gió lão tổ quan hệ, hắn mang mấy tộc nhân đi qua núi Long Đường, dành cho qua Dịch Tiểu Phi một ít chữa thương đan dược. thuận tiện cũng coi là cha xem dịch tiểu phi tình huống. Mặc dù khôi phục không tệ, nhưng khôi phục thực lực đến chân vũ cảnh hẳn là cực hạn, muốn hoàn toàn khôi phục, cơ bản không thể nào. Còn như cái này dịch âm, dựa theo bây giờ tình huống tới xem, cùng là long tướng, hẳn là dịch tiểu phi chuyện, ra một hơi đi. Dược Long Tử hơi suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, đây là khả năng lớn nhất, phải nói dịch âm chính là dịch tiểu phi, là tuyệt đối không khả năng, bởi vì là hắn đã chắc chắn qua dịch tiểu phi tình huống. Cái này làm cho tại chỗ nghe dược tộc trưởng lão, không khỏi gật đầu một cái, bọn họ rất nhiều người suy đoán, lấy là dịch âm là dịch tiểu phi. Dẫu sao 10 năm thời gian, đã qua 8 năm, thời gian 8 năm, người nhan tộc cũng không có nhúc nhích dịch tiểu phi chút nào. Cũng không có động dịch tiểu phi bên người bất kỳ chút nào. Đến lúc 10 năm, không biết nhan tộc còn sẽ để ý những thứ này sao? Nếu là để ý, vậy thật không có dịch tiểu phi đường sống. Nếu là không để ý, vậy dịch tiểu phi cái này từng để cho người khâm phục thanh niên, ít nhất có thể an nhiên vượt qua nửa đời sau. Mà bây giờ nhìn lại, long tướng dịch âm đã hấp dẫn nhan tộc ba tiểu vương, tiểu thông vương cùng tiểu huyền vương đều đã cùng dịch âm giao thủ qua. Nhan thông trên mặt để lại một sẹo, mà bây giờ nhan huyền chính là ít đi một con mắt. Một người so với một người nghiêm trọng, bất quá đừng quên, còn có một người, đó là ba tiểu vương trong, cường đại nhất tiểu nguyên vương. Thời gian 8 năm, tiểu nguyên vương thực lực đã đạt đến cửu chuyển động hư cảnh. Nhan tộc đang tiêu hao to lớn tinh lực, tiêu hao nhan tộc tài nguyên, đang giúp tiểu nguyên vương đánh vào tôn giả cảnh, dù là đánh vào không được tôn giả cảnh. Vậy cũng có thể để cho tiểu nguyên vương bước vào nửa bước tôn giả cảnh. Nhất là một năm trước, nhan tộc hao tốn to lớn giá, hướng bọn họ dược tộc đổi lấy đan dược. Đan dược này đối với dược tộc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Phải đem hắn luyện chế mà thành, tốn hao thời gian tinh lực, cùng cần dược liệu. Dược tộc cần phải chuẩn bị 30 năm thời gian. 30 năm một lò đan dược, trong này còn có không thiếu bỏ hoang, mỗi một lần không tới 10 cái, đây cũng là dược tộc nhập tôn đan, mà đây đổi một lần lấy, cũng không phải là một quả đơn giản như vậy, mà là 10 cái, nói rõ dược tộc 30 năm cố gắng, đều là dành cho nhan tộc, dĩ nhiên, nhan tộc cấp cho đồ, chỉ biết hơn nữa để cho dược tộc động tâm. Nếu không dược tộc cũng sẽ không dành cho nhập tôn đan. Dù là giữa hai tộc quan hệ bạn thân, có thể là nhan tộc tăng thêm một người tôn giả cảnh, dược tộc cũng không biết quá tình nguyện. Cái này dịch âm nếu là không có chết, vậy tiểu nguyên vương có thể sẽ không bỏ qua hắn. Vốn lấy là bây giờ sự chú ý muốn ở kiếm nhất trên người, bây giờ nhìn lại cái này dịch âm càng thêm mấu chốt. Trong tộc nhận được tin tức, nhất định sẽ có hành động. Dược Long Tử trên mặt lộ ra nụ cười. Dịch âm đánh bại nhan thông, hắn không thèm để ý. Dẫu sao Dược Long Tử đối với bản thân có tự tin. Hắn mặc dù không cách nào có nắm chắc giết nhan thông, nhưng đánh bại nhan thông vẫn là có nắm bắt. Cho dù là nhan huyền, hắn cũng không có sợ hãi. Có thể ở thực lực ở trên áp chế nhan huyền, có thể để cho nhan huyền ném một cái, hắn đối với mình thực lực đoán chừng một chút, vẫn là có độ khó, mà ba tiểu vương trong tiểu nguyên vương, Dược Long Tử càng tự biết mình, hắn căn bản không phải đối thủ, nhan nguyên hôm nay thực lực đã cao hơn hắn rất nhiều, nếu là nhan nguyên ra tay, cái này dịch âm còn sống, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở. Trừ phi cùng nhan huyền giao thủ, cái này dịch âm còn có những thứ khác kinh người, ẩn núp thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http